Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Nghĩ Lĩnh Công. Người bản thân lên A, rốt cục chết, mắt thấy ảnh ma cổ họng bị đâm xuyên, giọt giọt máu tươi theo kiếm phong chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất. Đám người rốt cục đều thở phào, nói thật, ảnh ma cho bọn hắn mang đến áp lực, thật sự là quá lớn. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng, hôm nay nơi này phần lớn người, đều sẽ chết ở ảnh ma tay. Bất quá may mắn, cuối cùng Tô Hạo Thần kịp thời xuất hiện, đồng thời còn lấy tuyệt cường thực lực, mạnh mẽ đem ảnh ma cho chém giết. Có thể nói, Tô Hạo Thần cứu nơi này tất cả mọi người mệnh, cho nên giờ phút này đối với Tô Hạo Thần, đám người trong lòng đã bội phục hắn thực lực, vừa cảm kích hắn ân cứu mạng. Hô! Chấm ngoặc kép, Hàn Giác cũng là thở dài một hơi. Sống sót sau tai nạn cảm giác tự nhiên sinh ra. Hôm nay thực sự là quá xúc động. Nếu là sớm biết rõ cái kia ra hỏa như thế cường hãn, ta tuyệt sẽ không lỗ mãng chạy tới. Hắn lòng còn sợ hãi. Vốn coi là hôm nay có thể tùy tiện bắt Phong Liên Nguyệt trở về lập công. Lại không muốn gặp một cái cường hãn khủng bố ảnh ma. Thậm chí nhường hắn kém chút đem mạng nhỏ đều vứt bỏ. Thật sự là mạo hiểm cực kỳ. Cũng may mắn, về sau Tô Hạo Thần xuất hiện. Hơn nữa còn tại nhất mấu chốt thời điểm. Ngăn trở ảnh ma, mới để cho hắn may mắn sống sót. Bất quá đối với cái này, Hàn Giác lại mảy may không có tâm tồn cảm kích. Ngược lại còn đối Tô Hạo Thần vừa ghen tị, lại là căm hận cừu hận, ghen ghét. Là bởi vì hắn luôn luôn tự đề cao bản thân, cho rằng bản thân thiên tư tuyệt đỉnh. Thế nhưng là hiện tại thế mà lại so ra kém một cái 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Cái này khiến ngạo khí hắn làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Mà cừu hận, là bởi vì hắn đường đường trưởng lão, thế mà bị một cái đệ tử cứu giúp. Cái này tại hắn nhìn đến chính là vô cùng nhục nhã. Mặt đều mất hết, có ít người chính là dạng này. Bọn hắn mãi mãi cũng lấy bản thân làm trung tâm, cân nhắc vĩnh viễn đều là bản thân, người khác vô luận làm cái gì, liền xem như cứu tính mạng bọn họ, nhưng chỉ cần không hợp bọn hắn tâm ý, bọn hắn không chỉ có sẽ không cảm kích, ngược lại còn sẽ đối cứu mạng ân nhân sinh lòng bất mãn. Hàn Giác mặt không biểu tình, bỗng nhiên lạnh giọng ra lệnh, tốt, Tô Hạo Thần, nơi này đã trải qua ngươi sẽ không có việc gì. Nên làm gì liền đi làm gì đi. Người tới, đem Phong Liên Nguyệt bắt lại, lại đem cái kia đồng bọn thi thể mang đi. Bản trưởng lão muốn trở về hướng viện chủ phục mệnh. Mọi người vừa nghe đưa mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Là muốn đoạt công sao? Ảnh ma là nhân gia Tô Hạo Thần giết chết. Thậm chí nếu không phải là Tô Hạo Thần, người Hàn Giác đã sớm chết. Có thể hiện tại thế nào? Hiện tại ngươi lại còn nói không nhân ra Tô Hạo Thần chuyện gì. Còn muốn bản thân mang theo ảnh ma thi thể trở về phục mệnh. Đến thời điểm công lao há chẳng phải thành ngươi. Cái này thật đúng là một điểm mặt đều không muốn. Hàn Giác bỗng nhiên lại nói ra. Đúng rồi, Tô Hạo Thần, đem ta Yến Linh kiếm cho ta lau sạch sẽ cầm tới. Hừ, ngươi thực sự là to lớn lá gan. Thế mà không trải qua ta đồng ý. Liền sử dụng Yến Linh kiếm chiến đấu. Ngươi còn hiểu không hiểu được trưởng ấu tôn ti. Bất quá xem ở ngươi giết cái kia đồng bọn phân thượng. Bản trưởng lão liền không so đo với ngươi. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đám người càng nghe càng cảm thấy ác tâm. Còn trưởng ấu tôn ti. Còn gian dạy Tô Hạo Thần. Ngươi nên hỏi một chút bản thân hiểu không hiểu cái gì kêu có ơn tất báo. Cái gì gọi là không biết xấu hổ. Bất quá cái này ra hỏa kỳ thật hoàn toàn là đang tư mình nói với mình. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tô Hạo Thần đều không có để ý tới nàng. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn qua hắn một cái. Tiện tay đem Yến Linh kiếm ném xuống đất. Tô Hạo Thần quay người đi đến Phong Liên Nguyệt trước mặt. Tốt, nơi này đã trải qua không có việc gì. Ta mang ngươi về Yến Vân phân viện. Trộm cắp công pháp sự tình ta sẽ giúp ngươi chống lại. Không ai có thể tổn thương ngươi. Còn có, bá phụ trên người độc ta cũng đã giải. Ngươi không cần lo lắng. Không, ta không thể cùng ngươi trở về. Trộm cắp công pháp tội danh quá nghiêm trọng. Hiện tại người nào cùng ta tiếp cận, người đó liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Ta không thể để cho ngươi gặp phiền phức. Ngươi hay là đi thôi. Không cần quản ta. Phong Liên Nguyệt nghiến chặt hàm răng, dùng sức lắc đầu. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ liên lụy đến Tô Hạo Thần. Cho nên mới từ tiến vào phân viện bắt đầu liền tận lực xa lánh. Hiện tại lại làm sao có thể đáp ứng Tô Hạo Thần cùng hắn đi. Hai người như thế không coi ai ra gì thái độ. Đem Hàn Giác tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hét lớn. Tô Hạo Thần. Ngươi có hay không nghe bản trưởng lão nói chuyện. Bản trưởng lão mệnh lệnh ngươi lập tức đem Phong Liên Nguyệt mang tới. Loại này phản nghịch chi đồ ngươi lại còn đối với nàng vẻ mặt ôn hòa. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm phản học minh hay sao? Tô Hạo Thần rốt cục quay đầu. Ánh mắt liền phảng phất như đao tử sắc bén. Ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là câm điếc. Ngươi nói cái gì? Hàn Giác trợn mắt há hốc mồm. Hắn thế nhưng là đường đường trưởng lão. Lúc nào một cái đệ tử cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tô Hạo Thần, ngươi nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Ta thế nhưng là phân viện trưởng lão. Ngươi một cái đệ tử lại dám như thế bất kính. Có tin ta hay không bẩm báo viện chủ trị ngươi cái bất kính tội. Ngươi nghĩ bẩm báo ai cũng tùy tiện. Nhìn xem có ai sẽ trị ta tội. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng. Còn có, ta nói qua. Hôm nay không ai có thể từ trong tay của ta mang đi Phong Liên Nguyệt. Ngươi cũng giống vậy, nếu như còn dám nói nhảm, coi như ngươi là trưởng lão, có tin ta hay không cũng làm cho ngươi nửa năm dưới không được giường. Ngươi một cái phản nghịch chi đồ, nhìn đến ngươi cùng Phong Liên Nguyệt là một đám, ta xem lần này ăn cắp công pháp sự tình, cùng ngươi cũng có quan hệ a. Hàn Giác bị tức giơ chân, không quan tâm kêu to, người tới, mau tới người. Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, cho bản trưởng lão đem cái này hai cái phản nghịch chi đồ bắt lấy. Bản trưởng lão muốn dẫn bọn hắn trở về bẩm báo viện chủ, trị bọn hắn một cái tội chết. Hắn vừa mới dứt lời, lại phát hiện chung quanh đệ tử không có một cái động thủ. Hiện trường yên tĩnh phảng phất đi cây kim đều có thể nghe được. Hàn Giác khí cấp bại phôi, đối chung quanh đệ tử trợn mắt nhìn. Các ngươi đang làm gì? Không nghe thấy bản trưởng lão lời nói sao? Còn không nhanh động thủ bắt người. Chẳng lẽ các ngươi dám không tuân theo bản trưởng lão mệnh lệnh? Các đệ tử trong lòng trào phúng. Nói Tô Hạo Thần cũng là ăn cắp công pháp đồng bọn. Bọn họ là 100 cái không tin. Huống chi vừa mới Tô Hạo Thần còn cứu mạng bọn họ. Lúc này chỉ cần là có chút lương tâm người, đều không có khả năng lại theo Tô Hạo Thần động thủ. Lại nói, liền xem như nghĩ động thủ, người cũng phải có thể đánh được nhân ra mới được a. Lúc trước ngay cả ảnh ma đều đem bọn hắn nguyên một đám đánh chạy trối chết, đối mặt lên so ảnh ma còn lợi hại hơn Tô Hạo Thần, bọn hắn đi lên có thể có quả ngon để ăn. Hơn nữa ngươi Hàn Giác cũng quá gian xảo a, bắt người là chúng ta, đến thời điểm lĩnh công lại là ngươi. Trên đời chỗ nào có như thế tiện nghi sự tình. Nghĩ lĩnh công đúng không? Tốt, vậy ngươi liền bản thân động thủ. Chúng ta mới không phụng bồi đâu. Có nghe hay không? Bản trưởng lão nhường các ngươi động thủ bắt người. Hàn Giác lần nữa gào thét. Một cái đệ tử rốt cục nhịn không được, cười khổ nói. Hàn trưởng lão, ngài không muốn ép buộc có được hay không? Chúng ta không phải không nghe ngài mệnh lệnh, thật sự là không cái kia thực lực a. Ngài cũng là nguyên võ cảnh, nếu không ngài bản thân động thủ tốt, chẳng lẽ ngài một cái trưởng lão còn bắt không được một cái chỉ là đệ tử? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chaosi-gạch-nối-ton-gạch-nối-tsan-gạch-nối-de-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.